Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, đệ 92 chương, nhà làm phim vẻ mặt đưa đám. Quách tổng, ngài đừng cùng ta nói giỡn, Quách Văn Nguyên biểu tình tức khắc trở nên nghiêm túc lên. Ta nơi nào cùng ngươi nói giỡn, như vậy đi, ngươi cho ta một cơ hội, mặc kệ kết quả thế nào. Ta đều lại đầu 1.000 vạn. Nhà làm phim, Quách tổng, này không phải tiền vấn đề. Liền ở hai người bẻ xả thời điểm, phó đạo diễn đã trộm lưu đi vào, đem sự tình trải qua nói cho tạ đạo. Tạ đạo nhìn hai người, biểu tình cũng không tốt xem. Đây là đang làm gì? Quách Văn Nguyên lại đây. Tạ đạo tự nhiên thực không cao hứng. Đối với hắn như vậy đại đạo diễn tới nói, đối đóng phim quyền tự chủ yêu cầu là rất cao, lấy hắn ở trong ngành thân phận địa vị, như Quách Văn Nguyên loại này tiểu cổ đông lải nha lải nhải. Hắn là hoàn toàn có thể không cần để ý tới, nhà làm phim kẹp ở bên trong, không biết nên như thế nào giải thích, cảm thấy chính mình quả thực hai đầu không phải người, ngược lại là Quách Văn Nguyên, một cái bước xa liền chạy trốn đi lên, cầm tạ đạo tay cầm riêu, tạ đạo. Cửu ngưỡng, ta vẫn luôn thực thích ngài điện ảnh, đặc biệt là ngài kia bộ Năm Tháng Sông Dài, là ta thích nhất một bộ điện ảnh, nguyên bản còn sinh khí tạ đạo sửng sốt một chút. Ngươi thích Năm Tháng Sông Dài, liền phó đạo diễn đều giật mình mà nhìn Quách Văn Nguyên. Tạ đạo cả đời này chụp rất nhiều bộ điện ảnh, có phòng bán vé cực cao, tiến vào 100 triệu nguyên câu lạc bộ, cũng có nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay. Chính là hiếm khi có người biết, tạ đạo thích nhất lại là chính mình thời trẻ chụp kia bộ Năm Tháng Sông Dài. Tạ đạo nhíu mày nhìn về phía nhà làm phim, ngươi nói ra đi, nhà làm phim giờ khóc giờ cười, ta có thể nói cái gì à? Hôm nay phía trước ta cũng không biết đây là ngài cảm nhận chung tốt nhất phim nhựa đích xác. Tạ đạo rất ít cùng người lưu chính mình điện ảnh. Chỉ có cùng hắn cùng nhau công tác nhiều năm vài vị đồng bọn mới biết được. Bất quá tạ đạo có tự tin, bọn họ là tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài. Xem ra, vị này Quách tổng là thiệt tình thích Năm Tháng Sông Dài. Tạ đạo biểu tình chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Không nghĩ tới này đầu tư người thế nhưng vẫn là cái chi kỷ. Quách Văn Nguyên thấy thế, lại vội vàng nói, tạ đạo, ngài đừng hiểu lầm. Ta lại đây thuần túy chính là ngưỡng mộ ngài. Ta là tuyệt không sẽ khoa tay múa chân. Ngài yên tâm, tạ đạo cười cười, cố ý nói, không có việc gì, ngươi là đầu tư người. Có ý kiến gì nói thẳng không sao, không. Ngài hiểu lầm, ta chính là nghe nói ngài Hồng Linh ở bên này thử kính. Cho nên có chút tò mò, liền tới đây nhìn xem, ngài nếu là không có phương tiện. Ta hiện tại lập tức liền đi, Quách Văn Nguyên nói xong. Làm bộ liền phải rời đi. Tạ đạo cấp phó đạo diễn xử cái ánh mắt. Phó đạo diễn vội vàng tiến lên giữ chặt Quách Văn Nguyên. Quách tổng, ngài muốn tới xem thử kính nào có cái gì không có phương tiện. Ta cho ngài an bài vị trí là được. Liền sợ ngài cảm thấy nhàm chán, Quách Văn Nguyên bị hắn lôi kéo lập tức liền xoay trở về. Cười ha hả nói. Không nhàm chán, ta liền thích xem cái này, phó đạo diễn, ngoặc kép, ngài tốt xấu lại rụt rè cái 1 phút đồng hồ đâu. Quách Văn Nguyên nhiều lần bảo đảm, tạ đạo ngài yên tâm, ta thật sự liền nhìn xem, một câu đều không nói nhiều, hắn thái độ như vậy thành khẩn. Làm tạ đạo trong lòng cuối cùng một phân do dự cũng tan đi. Vì thế mấy người một lần nữa về tới thử kính thất. Chỉ để lại vẻ mặt mộng bức nhà làm phim Monster ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Quách Văn Nguyên vào thử kính thất, quả nhiên như hắn theo như lời như vậy, liền quy quy củ củ mà ngồi ở chỗ kia, không nói một lời, ông điểm lại là không có nhận ra Quách Văn Nguyên, chỉ là nhìn hắn cùng tạ đạo đám người cùng tiến vào. Cùng tạ đạo còn vừa nói vừa cười, còn tưởng rằng là tạ đạo bằng hữu. Liền không đương một chuyện, tạ đạo làm người một lần nữa bắt đầu bị đánh gãy thử kính. Một đoạn này là nữ chính Trình Nghiên Tâm cùng nam chính Chu Hán Thần vai diễn phối hợp. hai người đối lẫn nhau sớm đã hỗ sinh tình tố, nhưng lấy hai người ngay lúc đó thân phận, lại không cách nào ở bên nhau. Trình Nghiên Tâm vì bảo hộ Chu Hán Thần, chỉ có thể lạnh giọng làm hắn rời đi. Một đoạn này lời kịch không nhiều lắm, nhưng thập phần khảo nghiệm ánh mắt cùng mặt bộ biểu tình. Khó khăn cực cao, trợ diễn đứng ở vị trí thượng, ông Điểm nhắm mắt lại ấp ủ vài phút, lại lần nữa mở thời điểm, khóe mắt đã hàm nước mắt, nàng nỗ lực khắc chế thân thể run rẩy, gằn từng chữ, ngươi đi đi, không cần lại đến. Trợ diễn tiến lên một bước, Nghiên Tâm, ông Điểm lại bỗng nhiên lui ra phía sau. Đừng tới đây, nàng nâng lên mặt, trên mặt tràn đầy thống khổ, nước mắt lại chỉ là ở hốc mắt đảo quanh. Ngươi biết chúng ta không có khả năng, trợ diễn còn tưởng nói cái gì nữa. Ông Điểm lại làm ra đóng cửa động tác, sau đó phẳng phất lưng dựa ở trên tường, chậm rãi trượt xuống dưới, gắt gao mà cắn môi, khắc chế phát ra nức nở thanh âm, kia viên ở hốc mắt dừng lại hồi lâu nước mắt. Cuối cùng vẫn là theo khóe mắt hạ xuống, một đoạn này diễn bạo phát lực cực cường, đặc biệt kia viên hàm mà chưa tích nước mắt, cơ hồ đem ở đây mọi người tâm đều nắm lên, hơn nữa phía trước nàng ấp ủ trong quá trình, bị người đánh gãy, một lần nữa bắt đầu lại còn có thể phát huy như thế ổn định. Không hổ là bị dự vì đại tân sinh mạnh nhất thực lực phái nữ diễn viên. Nhưng mà Tạ Đạo lại ngược lại không giống phía trước như vậy vừa lòng. Tựa hồ ở suy tư cái gì, cũng không có nói lời nói. Ông Điểm nguyên bản đối chính mình biểu hiện thực vừa lòng. Chính là nhìn đến Tạ Đạo bộ dáng, nàng lại có chút hốt hoảng. Qua một hồi lâu, Tạ Đạo mới lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói, thử lại một đoạn đi. Liền Trình Nghiên Tâm hy sinh trước. An bài hậu sự kia một đoạn này là phía trước chia các diễn viên thử kính kịch bản không? Có, phó đạo diễn chỉ có thể hiện trường phiên kịch bản, đem một đoạn này tìm ra, sau đó đem kịch bản giao cho ông Điềm Ni. Tạ Đạo nói. Ngươi có thể đi cách vách phòng làm chuẩn bị, nửa giờ, đủ rồi sao? Ông Điềm phía trước liền làm tốt đạo diễn lâm thời ra đề mục chuẩn bị. Nghe vậy lập tức gật gật đầu. Đủ rồi, Tạ Đạo làm nàng vào phòng, sau đó mới đối phó đạo diễn nói. Tiếp theo cái, hợp với thử kính 3-4, Tạ Đạo đều không hài lòng. Hắn tuổi tác cũng có chút lớn, có chút lực bất tòng tâm, khiến cho phó đạo diễn tạm dừng thử kính. Phó đạo diễn thế hắn đem bình giữ ấm chứa đầy nước ấm. Đặt lên bàn, quay đầu lại liền thấy Quách Văn Nguyên trong tay cầm cùng khoản bình giữ ấm. Cái miệng nhỏ mà uống cầu kỳ trà, kia thần thái, cùng công viên hóng mát của ông không gì khác nhau. Phó đạo diễn, ngoặc kép, Tạ Đạo thấy phó đạo diễn ngây ngẩn cả người, cũng đi theo hắn quay đầu, liền nhìn đến Quách Văn Nguyên, lúc này mới nhớ tới. Hắn thế nhưng đem đầu tư người lượng ở một bên lượng nửa giờ. Tạ Đạo tuy rằng chán ghét đầu tư người người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề. Nhưng hắn rốt cuộc ở điện ảnh trong vòng lăn lộn nhiều năm. Cũng không muốn chọc giận đầu tư người. Tốt xấu vẫn là phải làm điểm trên mặt công phu. Vì thế, hắn quay đầu, tươi cười thân thiết hỏi Quách Văn Nguyên. Quách tổng xem đến nhàm chán đi. Quách Văn Nguyên lắc đầu. Không có, ta cảm thấy khá xinh đẹp, Tạ Đạo. Ngoặc kép, Tạ Đạo cũng phân không ra Quách Văn Nguyên rốt cuộc nói chính là lời nói thật vẫn là nói mát. Chỉ có thể lại nói, Quách tổng có ý kiến gì không? Cũng có thể nói, Quách Văn Nguyên kinh ngạc mà nhìn hắn. Ta có thể nói sao? Còn không đợi Tạ Đạo tỏ vẻ này chỉ là khách sáo một chút. Hắn liền cao hứng phấn chấn mà chính mình tiếp đi xuống. Ta đây liền tùy tiện nói hai câu, Tạ Đạo, ngoặc kép, bất quá nói ra đi nói bát đi ra ngoài thủy. Tạ Đạo cũng không hảo lại làm người câm miệng. Dù sao chỉ đương hắn là hồ ngôn loạn ngữ, quá nhĩ bất quá tâm thì tốt rồi. Quách Văn Nguyên thẳng khởi bối, đem áo sơ mi tay áo hướng lên trên loát loát, một bộ muốn đại làm một hồi bộ dáng, liền lấy nam nữ vai chính vai diễn phối hợp kia một hồi tới nói đi. Này vài tên nữ diễn viên khóc diễn đều khá tốt, nhưng cố tình trận này diễn, khóc mới là nhất không quan trọng, hắn lời kia vừa thốt ra. Nguyên bản không chút nào để ý Tạ Đạo lại có vài phần hứng thú. Tiếp theo nói tiếp, Quách Văn Nguyên cũng không khách khí. Ta là không có xem qua kịch bản, nhưng Hồng Linh quyển sách này ta xem qua. Đối với Trình Nghiên Tâm tới nói, thống khổ nhất cũng không phải cùng Chu Hán Thần tách ra. Mà là nàng biết, lúc này đây tách ra chính là vĩnh biệt, từ nàng quyết định lợi dụng chính mình thân phận hiệp trợ kháng nhất thời điểm. Nàng cũng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, nàng nước mắt là vì thương tiếc trận này vô tật mà chết. Cảm tình, nhưng ánh mắt của nàng lại không nên là cái dạng này. Như vậy nhi nữ tình trường có thể thuộc về bất luận cái gì một nữ nhân. Lại duy độc không nên là Trình Nghiên Tâm ni, Quách Văn Nguyên nói xong. Hiện trường nhân viên công tác đều ngây ngẩn cả người. Liền cùng hắn quen biết nhà làm phim cũng không dám tin tưởng đây là hắn nói ra. Ngược lại là Tạ Đạo, không chỉ có lộ ra tươi cười, còn chậm rãi cố lấy trưởng, Quách Văn Nguyên lại chưa đã thèm. Đương nhiên, trừ bỏ nữ diễn viên, trợ diễn biểu hiện cũng có chút phù hoa. Phụ trách trợ diễn phó đạo diễn, ngoặc kép, mắt thấy Quách Văn Nguyên còn muốn tiếp theo nói tiếp, phó đạo diễn cũng nhịn không được. Quách Tổng, ngài xem lên đối diễn kịch rất có nghiên cứu. Nếu không một hồi ngài đi lên thử xem. Tạ Đạo, Tiểu Trần, không nghĩ tới. Quách Văn Nguyên nghe hắn nói như vậy. Không chỉ có không có sinh khí. Ngược lại vẻ mặt kinh hỉ. Thật vậy chăng? Ta đây liền từ chối thì bất kính, phó đạo diễn. Ngoặc kép, từ từ, kịch bản không phải như vậy viết. Hắn hoảng hốt nhớ tới phía trước mời Quách Văn Nguyên tiến vào xem thử kính kia một màn. Mặc danh mà giống như đã từng quen biết, cái này làm cho hắn có loại chính mình bị kịch bản cảm giác. Quách Văn Nguyên cũng chút nào không cho hắn đổi ý cơ hội. Chính mình đi tìm người phụ trách, cầm bổn kịch bản, liền ngồi hồi ghế dựa bắt đầu tinh tế thoạt nhìn. Phó đạo diễn ủy khuất mà nhìn Tạ Đạo, Tạ Đạo đè đè cái chán. Cảm thấy hôm nay thử kính quá trình quả thực như ma tựa huyễn. Cố tình lời này lại là người một nhà nói ra, vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ cam chịu, dù sao cũng chỉ là thử kính, hẳn là, không thành vấn đề đi. Phó đạo diễn bị tước đoạt trợ diễn cơ hội, nghẹn khí đi cách vách phòng kêu ông Điểm lại đây. Ông Điểm đi vào tới, liền phát hiện trợ diễn người được chọn thay đổi, còn sửng sốt một chút. Đối phương lại phảng phất đã tiến vào trạng thái. Tiểu Trần, hỗ trợ kêu một chút bắt đầu, phó đạo diễn. Ngoặc kép, ông Điểm có chút mạc danh. Nhưng giờ phút này không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Nàng hồi ức một lần vừa mới lời kịch. Sau đó nhắm mắt tiến vào nhân vật. Mà liền ở nàng nhắm mắt kia trong nháy mắt. Đứng ở nàng đối diện Quách Văn Nguyên lại giống đột nhiên thay đổi một người giống nhau. Hắn nguyên bản thẳng khởi thân thể hơi hơi câu lũ, đầu gối cũng hơi hơi uốn lượn, đôi tay dao nắm đặt ở trước ngực, trên mặt treo khiêm tốn tươi cười. Chẳng sợ hắn giờ phút này tây trang dày da, nhưng ở mọi người trong mắt, lại là một cái sống sờ sờ lão quản gia hình tượng. Tạ Đạo biểu tình cũng không khỏi nghiêm túc một ít, ông Điểm mở to mắt, liền thiếu chút nữa bị Quách Văn Nguyên cấp dọa đến. Cũng may nàng kịp thời điều chỉnh lại đây. Sương thúc, ta kia trang sức hộp đồ vật, liền từ ngài làm chủ cấp phân đi. Này trong viện đồ vật, nếu là có ai để mắt, cũng đều cầm đi, dư lại, đều thiêu đi. Nghe thấy nàng nói như vậy, sương thúc bối phẳng phất càng đà một ít. Hắn nhẹ giọng đáp, ai, này gian tòa nhà lúc trước là hoa 500 đại dương mua. Ngài tìm ra người môi giới cấp bán đi. Bán đi tiền đưa cho ngài lão nhân ra dưỡng lão, sương thúc thân thể run nhẹ nhẹ lên. Hắn lại lên tiếng, ai, chỉ là so với phía trước, này một tiếng càng nhẹ, phảng phất ở áp lực cái gì. Viện này hoa cỏ đều là ta dưỡng thật nhiều năm, hiện giờ cũng không rảnh lo chúng nó, nếu là có người muốn liền đưa ra đi thôi, nếu là không ai muốn, ngày sau liền chôn ở ta trước mộ đi, phi phi phi. Sương thúc cuống quýt mà ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, môi run rẩy, nhưng tựa như mỗi một cái mê tín lão nhân như vậy. Lẩm bẩm mà nói, đồng môn không cố kỵ, đồng môn không cố kỵ. Hắn một bên nói, còn một bên chắp tay trước ngực, chiều bốn phía cúi chào. biểu tình hốt hoảng, sợ đầy trời thần Phật sẽ trách tội giống nhau. Sương Thúc dừng bái Phật động tác, miễn cưỡng chiều nàng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Tiểu thư vẫn là cái hài tử lý. Một đoạn này thử kính kết thúc, hai người đều khôi phục bình thường, nhưng đối với ở đây những người khác tới nói, này kích thích có thể to lắm ni trước không nói Quách Văn Nguyên một đoạn này biểu diễn thập phần xuất sắc, cơ hồ đưa bọn họ đều mang vào tình cảnh bên trong. Hắn thậm chí còn chú ý tới Sương Thúc là Đông Giang người địa phương. Nói chuyện đều là dùng Đông Giang bản địa phương ngôn, ngay từ đầu nghẹn khuất phó đạo diễn cũng không thể nói gì hơn. Rốt cuộc nhân gia này biểu hiện thật đúng là treo lên đánh hắn. Tạ đạo nhìn Quách Văn Nguyên như suy tư gì, người này biểu diễn trạng thái, đảo thật như là ta một cái lão bằng hữu. Quách Văn Nguyên không chút hoang mang, vui dạo dực mà trả lời, tạ đạo bằng hữu, kia nhất định là kỹ thuật diễn cao siêu diễn viên, ta coi như ngài là ở khen ta ân, tạ đạo nhàn nhạt nói. Này ra mặt dày bộ dáng, càng thêm giống hắn. Quách Văn Nguyên, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lồng lộng núi cao biển mây chi lan một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, âu âu bốn cái, lồng lộng núi cao biển mây chi lan ba cái. Tế đêm độc say, lê đường thi viện một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tô đường 80 bình. Tiểu L 42 bình, 7 hỉ 15 bình, ánh dạng đông 10 bình, lý 6 bình, nhan tịch 5 bình, hạ sơn chi 3 bình, nhữ lẩm bẩm, cư bắc bắc miêu 2 bình, không gầy 10 cân không thay đổi danh, tùy tay một điền, hôm nay tiện tiện mỗi ngày sao, thúc tiểu 9, mỗ thừa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.